Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2565, khống chế 093. Không số 93 đại khu trong phòng nghỉ. Trần Minh không thể tin nhìn xem Ngụy Tử Nhuận. Người đang nói cái gì? Ta nói, ta đã quyết định đầu nhập Tần Vũ. Ngụy Tử Nhuận mặt không thay đổi trở lại. Người điên rồi sao? Trần Minh cọ một cái đứng lên. Ngươi làm phản rồi. Không phải làm phản, là trở về. Ngụy Tử Nhuận nhíu mày cường điệu nói. Nội chiến đã kết thúc. Chu Hề cũng đã bại. Chúng ta sĩ quan có thể lên tòa án quân sự. Nhưng tuyệt không nên chạy trốn tới bên ngoài khu. Ngụy Tử Nhuận, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Ngươi nghĩ kỹ lại nói chuyện với ta. Trần Minh chỉ vào đối phương. Giận không kềm được mắng. Ngươi biết đây là cái gì tính chất sao? Trần hạm trưởng, đối công tới nói. Ngươi ta đều là người Hoa sĩ quan. Đánh nội chiến có thể là bất đồng chính kiến. Nhưng đi theo Liên minh châu Âu EU nhất khu chiến hạm du học hải ngoại. Đồng thời một lần nữa tổ kiến quân chính thế lực. Cái này theo phản quốc không có gì khác nhau. Chúng ta cũng không thể lại dùng bất đồng chính kiến lấy cớ. Làm mình cuối cùng tấm màn che. Cái này hổ thẹn tại quân nhân vinh dự. Đối tư tới nói. Chu hệ tận thế đã đến. Người thật cho rằng. Chúng ta tại hải ngoại còn có thể đông sơn tái khởi sao. Ngụy Tử Nhuận thấp giọng quát. Đây là người si nói mộng. Người tại có dân chúng hỗ trợ quê hương đều không thắng được Tần Vũ. Vậy ngươi dựa vào Liên minh châu Âu EU nhất khu bố thí thức tiếp tế. Liền có thể đánh thắng khắc phục khó khăn sao? Có thể sao? Trần Minh nghe nói như thế. Tức giận đến bờ môi run rẩy. Trong lúc nhất thời không phản bác được. Ngoặc kép, Chu Hưng Lễ Lâm lên thuyền trước. Đem tất cả Lư Hoài trọng yếu tài sản. Toàn bộ đều vận chuyển đến hắn tư trên thuyền. Lư Hoài ba nhà quan phương ngân hàng. Ở sau lưng thanh toán tài sản đã nhanh có nửa năm. Bọn hắn đem dân chúng tiền tại Á Minh tiến hành đổi. Đây là hành động gì? Đây là muốn đem Lư Hoài kinh tế rút khô. Uống lão bách tính máu hành vi. Ngụy Tử Nhuận chỉ vào mặt đất. Ăn nói mạnh mẽ mà quát. Ta không cách nào lại là dạng này chính đẳng hiệu lực. Ta cũng hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng con đường của mình đi như thế nào. Thả mẹ nó cái. Dám, Trần Minh điên cuồng mà quát, ta nhìn ngươi là bị Tần Vũ quân tình nhân viên cho tẩy não. Đã quên mình là ai? Không có Chu hệ tài bồi. Có ngươi hôm nay sao? Ta không có là Chu hệ cống hiến qua mình lực lượng sao? Ta không có trải qua tiền tuyến sao? Ngụy Tử Nhuận nhìn xem hắn hỏi ngược lại. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Ta thiếu Chu hệ đều sớm trả sạch. Ta lặp lại lần nữa. Rút đi hải ngoại tính chất, không phải đánh nội chiến, càng không phải là bởi vì chính kiến thượng khác biệt, muốn tạm thời chiến lược tính chuyển di, mà chỉ là vì bảo trụ Chu Hưng Lễ Hoàng đế mộng. Sẽ không mộng nát tại tam đại khu mà thôi. Mấy trăm vạn người di chuyển a, vì ai vậy? Không phải là vì hắn Chu Hưng Lễ, còn có thể làm tư lệnh sao? Điên rồi, người đạp mã tuyệt đối điên rồi. Trần Minh chỉ vào Ngụy Tử Nhuận, cánh tay run rẩy mà quát, cảnh vệ, ngươi không cần hô, hai chúng ta đơn độc nói chuyện, còn chuyên theo phòng tác chiến vào phòng nghỉ, cảnh vệ là sẽ không theo tới. Ngụy Tử Nhuận nhìn xem hắn nói ra, đồng thời An Bảo Dài đã tiếp vào mệnh lệnh của ta. Tại phòng họp chờ đợi họp đâu, con mẹ nó chứ sụp đổ ngươi. Trần Minh đưa tay liền muốn sờ súng. Đối phương cánh tay vừa mới nâng lên, Ngụy Tử Nhuận bước đầu tiên rút ra súng lục, mắt lạnh nhìn hắn, Trần Minh, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi có thể hay không tiếp nhận khu 8 bộ tư lệnh hợp nhất? Ta đi mẹ nó, ngươi cho rằng ngươi khống chế An Bảo Dài, liền có thể lật trời. Lão tử 20 phút không xuất hiện, đầu ngươi liền phải dọn nhà. Trần Minh chỉ vào đối phương mắng, ta cho ngươi biết. Ngụy Tử Nhuận, lão tử nhất định tự tay đem ngươi. Chấm ngoặc kép, phốc phốc, Trần Minh ngay tại không có sợ hãi chửi mắng lúc. Ngụy Tử Nhuận mặt không thay đổi trực tiếp bóp cò. Sạch sẽ, quả quyết, không có bất kỳ cái gì dãy dụa cùng do dự. Ừng ực, Trần Minh Thân trúng hai phát, ngửa mặt ngã xuống trên ghế salon, ánh mắt ngu ngơ nhìn thoáng qua lồng ngực của mình. Lỗ thương ngay tại thử ra bên ngoài phún huyết. Ngươi, ta đã cho ngươi cơ hội. Ngụy Tử Nhuận động tác lưu loát thu lại súng lục giảm thanh. Cất bước tiến lên về sau, trực tiếp rút ra chính mình quân dụng dây lưng. Lão đệ, chúng ta nói lại, chấm ngoặc kép. Trần Minh không nghĩ ra vì cái gì Ngụy Tử Nhuận dám trực tiếp động thủ. Nhưng hắn giờ phút này đã triệt để sợ. Giọng nói cả lam nói mềm lời nói. Ngụy Tử Nhuận không tiếp tục cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Trực tiếp dùng dây lưng từ sau bên cạnh ghìm chặt hắn cổ. Đồng thời chân phải dẫm tại thành ghế salon. Dùng sức mãnh đạp, Trần Minh toàn thân run rẩy, hai tay nắm lấy dây lưng, thẳng đạp hai chân, nhưng hắn ngực bên trong hai phát, vốn là đã là nỏ mạnh hết đà. Vùng vẫy không nhiều một hồi, liền tắt thở rồi. Ngụy Tử Nhuận xuất mồ hôi chán mà nhìn xem hắn, dùng tay lột một lần dây lưng, đem cọ ở phía trên máu tươi lau sạch sẽ về sau. Trực tiếp bắt đầu kéo lấy thân thể của hắn. Leng keng, phòng nghỉ cửa phòng rộng mở. Ăn mặc Chu Hệ Hải quân quân phục Chu Trứng, Lâm Thành Đống, Kim Thái Thù ba người vào nhà, vừa vặn trông thấy Ngụy Tử Nhuận ngay tại xê dịch thi thể. CMN, kết thúc. Lâm Thành Đống kinh ngạc nói, nơi cửa súng pháo dài, ngắn ngủi ngây người về sau, lập tức chỉ nơi xa, ta đi phía trước, đeo lên phù hiệu tay áo. Phản, Ngụy Tử Nhuận hướng hắn phân phó một câu, minh bạch, nói xong, Lâm Thành Đống, Kim Thái Thù, Chu Trứng ba người vào nhà, đưa tay giúp đỡ Ngụy Tử Nhuận xê dịch thi thể. Huynh đệ, không nhìn ra a. Người công việc này làm được rất lưu loát a. Lâm Thành Đống kinh ngạc tại đối phương quả quyết cùng hung hãn. Phần tử ngoan cố, không có cách nào tranh thủ, chỉ có thể xử lý. Ngụy Tử Nhuận bình tĩnh hô, cho khăn trải bàn triệt hạ đến, đem hắn quấn lên. Thủ lầu khoang điều khiển ngoài cửa, 6 tên có phiên trực nhiệm vụ trong người cảnh vệ, giờ phút này không có đi bộ an ninh họp, mà là đứng tại cương vị của mình tuần tra. Ngoại bộ dưới bậc thang phương, mười mấy người đội ngũ chỉnh tề đi qua, dừng lại, dẫn đầu binh sĩ lập tức hô, tình huống như thế nào, ai bảo các ngươi tới, chúng ta là phòng tác chiến, phía dưới đi tới sĩ quan, dẫn người tiếp tục hướng trên bậc thang đi, Trần Minh hạm trưởng, để chúng ta theo hàng hải dài câu thông một chút vận chuyển lộ tuyến. Đối phương nghe xong trực, tiếp giơ thương. Ta để ngươi dừng lại, vận chuyển trong lúc đó, không có hạm trưởng dẫn đầu, ai cũng không thể vào khoang điều khiển. Sĩ quan nghe xong lời này, lập tức dừng bước lại, quay đầu hướng về phía người phía sau nói ra, ngươi nói cho hắn biết, ta hẳn là làm sao đi vào. Phốc, vừa dứt lời, đám người cuối cùng bên cạnh bảo quân, trực tiếp nhấc súng. Chính xác không sai lầm đánh vào đầu của đối phương bên trên. Tới gần thang lầu binh sĩ nháy mắt ngã xuống đất. Phốc phốc, hóa trang thành sĩ quan Mã Lão Nhị bọn người. Tại chuẩn bị sung túc tình huống dưới. Dẫn đầu móc súng, gần như đồng thời xông còn lại 5 tên phiên trực binh sĩ khai hỏa. 5 người nháy mắt bị xử lý về sau. Mã Lão Nhị mang theo súng, trực tiếp chạy đến khoang điều khiển cổng. Dựa theo Ngụy Tử Nhuận nói cho hắn biết biện pháp mở ra cửa khoang. Phần phật, mười mấy người xông đi vào. Trực tiếp đóng cửa, giờ thương hô, đều mẹ hắn đừng nhúc nhích. Khu 8 chính ép chính thức tiếp quản 093. Một đầu khác, Ngụy Tử Nhuận đã xúi dục nhân viên. Tăng thêm tiểu kỳ bọn người. Cũng đã khống chế được 093 an bảo hội thương nghị thất. Cùng hỏa điều khiển. Khu trục hạm phòng nhân viên liền 300 người tả hữu, mà lại công năng tính nhân viên rất nhiều. Vì lẽ đó Ngụy Tử Nhuận, Mã Lão Nhị bọn người áp dụng sách lược chính là tiến công chớp nhoáng. Minh Châu Hào chủ hạm bên trong, phó trấn vùi ở trong dương, thấp giọng hỏi, cái này làm liệu trong dương, có nồi lẩu gia vị đi, ta làm sao ngửi được có một cổ quả ớt vị, đừng mẹ hắn tất tất, ta thúi lắm. Mạnh tì hôi, chuyện hơn ngàn chương,